Chương 2048. Mỗi người một cây. Thần thức Diệp Mặc dù không cách nào phóng ra, hắn so với thần nữ váy vàng còn tốt hơn nhiều, ít nhất bây giờ hắn là chưa cần tiến đến thế giới trang vàng. Đây chủ yếu là vì tu bị luyện thể tiền thần thể viên mãn của hắn, còn mấy cái tia chớp đáy hồ này đối với hắn không có hiệu quả chút nào. Thêm nữa, lúc trước trên mình sang từng có kinh nghiệm với sát khí thô bạo, giờ là cái đáy hồ này còn chưa vẫn có thể chống cỡ được. Diệp Mặc hiểu rõ tình hình nơi đây, cho dù hắn muốn luyện hóa pháp bảo cũng không có cách nào làm được, nhất định phải bố trí trận pháp ngăn ký tức pháp tắc đạo vận thô bạo lại, ít nhất ngăn được một phần mới được. Diệp Mặc bắt đầu bố trí trận kỳ. Thần nữ váy vàng này không cách nào biết được Diệp Mặc làm gì, cô chỉ có thể trốn trong đại sen chín cánh. Cô còn một cách có thể thoát ra ngoài, cách đó chỉ có thể chạy đi mà thôi. So ra thì đối với chuyện Diệp Mặc không cần bất luận pháp bảo phòng ngự, có thể đứng ở đáy hồ, cô rất kinh ngạc. Từng trận kỳ được Diệp Mặc bố trí, sát khí thô bạo và tia chớp trong không gian xung quanh dần dần giảm bớt. Lúc này thần nữ váy vàng dùng thần thức quét qua lần hai lập tức phát hiện tình hình chung quanh. Trước tiên liền là từ trên đài sen cánh, chín cánh đi ra. Không ngờ ngươi còn là một cái tông sư trận pháp. Thần nữ váy vàng này không phải người chưa từng va chạm. Nhìn Diệp Mặc bố trí trận pháp đã biết đây tuyệt đối không phải trận pháp cấp 9 thông thường, mà vượt qua tiên trận bình thường. Lúc này nội tâm cô là rung động, cô và Diệp Mặc đánh nhau nửa năm, đương nhiên biết Diệp Mặc đối với nhiều thứ còn không hiểu lắm. Nói thẳng một chút, Diệp Mặc rất có thể là có một bộ công pháp vô cùng nghịch thiên, sau đó tự mình tìm tòi ra. Một người tự mình tìm tòi tu luyện ra, có thể đem thần xác tu luyện tới tiền thần thể là cực kỳ chấn động. Hiện tại còn là một cái tông sư trận pháp đỉnh cao, điều này thực nghe đến mà kinh người, phải biết rằng hai cái này bất luận cái nào đều khó thể khiến cho người ta trả bằng cả đời thời gian. Diệp Mặc quét mắt qua một cái, không có nói nhiều, vẫn tiếp tục bố trí trận kỳ. Sau khi khí tức đạo vận do pháp tắc thô bạo dưới đáy hồ hình thành nên, cùng với tia chớp bị trận pháp của hắn ngăn trở một phần, đáy hồ dần dần rõ ràng. Hai cây cốt tiễn màu vàng xốc xếch rời chỗ góc khuất. Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn màu vàng, thiếu chút nữa kêu lên vì kinh ngạc. Trước tiên hắn chộp lấy cốt tiễn vàng kia. Cùng lúc khi Diệp Mặc trông thấy hai cây cốt tiễn màu vàng, thần nữ váy vàng cũng thấy, cô không ngờ mình cũng chộp được một cây trong đó. Cái đáy hồ này là pháp bảo thổ bạo, dối như tờ vò, hình thành khí thức đạo vận hỗn loạn, còn có tia chớp lợi hại đáng sợ. Trong hoàn cảnh ác liệt này, hai cây cốt tiễn vẫn có thể hoàn hảo không sứt mẻ, hiển nhiên không giống thứ thường. Hai cây cốt tiễn này rất có thể là thứ một người chứng đạo thánh đế nào. Những thứ còn lại trên người đó bị đáy hồ nghiền nát, chỉ còn hai cây cốt tiễn. Diệp Mặc bắt một cây cốt tiễn trong đó, đồng thời một cây cốt tiễn khác bị thần nữ váy vàng bắt được. Đưa cây cốt tiễn kia cho ta. Diệp Mặc vừa cầm được cốt tiễn màu vàng, biết đây là tuyệt tiên kim cốt tiễn hắn muốn tìm, hoặc nói là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Thần nữ váy vàng hừ một tiếng. Thế đồ này ta nhặt, tại sao phải đưa ngươi? Đừng nói trận pháp nơi này là do ngươi bố trí. Chúng ta nói chuyện hợp tác rồi, nếu như ngươi nói trận pháp do ngươi bố trí, vậy nếu không có ta mang ngươi tới hắc hồ, ngươi cơ bản không tới được. Diệp Mặc ngây ngẩn người, ấn tượng ban đầu nếu cãi nhau hoặc là biện pháp, thần nữ váy vàng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Sao mới nửa năm trôi qua cô ta trở nên sắc bén như thế? Thấy Diệp Mặc bị mình nói cho không có lời nào, thần nữ váy vàng lòng thoải mái. Nửa năm trước cô bị Diệp Mặc ép buộc, thiếu chút nữa là một tia đạo ngân. Điều này khiến cô vẫn nghĩ vấn đề đó. Một tháng trước cô nghĩ đến biện pháp đáp án thực sự, lúc ấy cô chỉ cần trả lời Diệp Mặc, Diệp Mặc ở nơi đó cũng là vì muốn làm ngư ông căn bản không quý tốt, cho nên cô không cần mang nợ với Diệp Mặc gì, càng không có tâm tư hổ thẹn nào là được. Chiều điều đáp án này, lúc này khi Diệp Mặc biện luận đạo ngần tâm cơ không nghĩ tới. Một tháng trước sau khi nghĩ tới, cô lại không muốn để Diệp Mặc một mình rời đi, dù sao Diệp Mặc giúp nhau chứng thực đối với cô mà nói thực là chuyện tốt, sách theo đèn lồng cũng không tìm ra, nhưng vết nứt vì Diệp Mặc mở ra kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ bởi vì phụ nữ trời sinh biết cái này, bởi vì luôn nghĩ đến một cái hồi biện luận đạo ngân lúc trước khiến trình độ cãi nhau biện luận của cô đột nhiên tăng lên cao. Hơn nữa cô nắm được cây cốt tiễn, biết này lịch cây này há có thể tùy tiện đưa Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc nói xong biết đối phương không choán, Tuyệt thánh kim cốt tiễn vàng xanh bên ngoài cô không thể không biết. Dù là thần vân vực bảo vật trọng chất như núi, tuyệt thánh kim cốt tiễn vẫn là tiếng tăm lừng lẫy. Lời hắn mới nói bị đối phương nói trước, Diệp Mặc đành chắp tay nói: "Ta tên Diệp Mặc, trên đường là cùng thần nữ đi tới giúp nhau chứng thực thần thông, ai cũng có tu hoạch. Ta cảm ơn thần nữ còn chưa thỉnh giáo tên họ thần nữ." Thần nữ váy vàng sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhìn ra Diệp Mặc cực kỳ để ý cây cốt tiễn này, rất có thể tuyệt thánh kim cốt cùng trong tay hắn. Người này rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được nhiều thứ tốt tới vậy? Nhưng dù là tuyệt thánh kim cốt cùng ở trong tay Diệp Mặc, cô cũng không muốn dễ dàng đem mũi tên trong tay cho Diệp Mặc. Tuyệt thánh kim cốt tiễn giá trị quá cao, đừng nói cá nhân cô lấy được, dù là một môn phái lấy được cũng là thứ đỉnh cao. Diệp Mặc hỏi tên cô, vẻ mặt ôn hòa, hiển nhiên là muốn lấy kim cốt tiễn từ tay cô về. "Chúng ta chỉ lợi dụng lẫn nhau, ngươi không cần hỏi tên ta, sau khi niết bản cấm điện xong chúng ta chẳng ai liên quan." Thần nữ váy vàng lạnh nhạt: "Cô có biết nếu như ta muốn loại bỏ trận kỳ ở đây, cô chỉ có thể trốn trong đài sen chín cánh của cô. Chỉ cần cô bằng lòng đưa cây cốt tiễn cho ta, ta cam đoan đưa cô lên." Diệp Mặc thận trọng cam kết. Lần này thần nữ váy vàng ngay cả trả lời không có trả lời, trực tiếp lấy ra lá bùa cực mỏng nói: "Không phiền ngươi lo lắng, bất kỳ lúc nào ta cũng có thể ra ngoài, ngược lại chính ngươi suy nghĩ một chút ngươi nên làm thế nào ra ngoài." Diệp Mặc sắc mặt khó coi, đương nhiên hiểu thần nữ váy vàng này nói gì. Cô có bùa chú có thể thoát khỏi vòng xoáy mạnh mẽ hắc hồ này ra ngoài, mình không có bùa chú. Dù hắn không sợ tia chớp, nhưng mà vòng xoáy đáng sợ của hắc hồ kia hắn thoát được sao? Diệp Mặc nhất thời biết là không thể lấy cốt tiễn về, tạm thời dập tắt ý định, đồng thời nghĩ xem dùng cái gì đổi được. Sau khi tạm thời bỏ cốt tiễn xuống, Diệp Mặc bắt đầu ngầm cứu đáy hồ. Đáy hồ này khắp nơi đen như mực, tuy diện tích nhỏ hơn nhiều so với mặt hồ nhưng cũng không thể để lội một cái miệng hổ lồ. Diệp Mặc phóng tử đao bổ một nhát vào đáy hồ như mực, một cái ánh sáng màu đen hiện lên từ đó, thế mà lại là không có bất cứ dấu vết gì. Cứng quá, Diệp Mặc lỏng thất kinh. Hắc hồ tương truyền là hồ lô tam bảo hỗn nguyên biến thành, nếu ngươi chỉ dùng một món bán thần khí có thể bổ cái đáy hồ này ra thì hồ lô tam bảo hỗn nguyên này cũng không dễ lội tiếng bên ngoài. Thần nữ váy vàng trông thấy động tác ngây thơ của Diệp Mặc nhịn không được nói một câu. Diệp Mặc mặc kệ, không thèm để ý đến cô. Nếu do một cái pháp bảo biến thành vậy, hắn tìm chỗ mấu chốt luyện hóa pháp bảo là được. Ngươi cứ chậm rãi chỗ này xem đi, ta không hầu được. Thần nữ váy vàng nói xong, bùa chú trong tay lóe một cái ánh sáng vàng, đợi ánh sáng vàng hoàn toàn bao lấy cô, sau một khắc cô vậy mà bay khỏi đáy hồ. Thần nữ váy vàng lấy được một cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, cũng sợ Diệp Mặc đột nhiên triệt để trận pháp, lại vây khốn cô vào trong đài sen chín cánh. Tuy đài sen chín cánh có thể rời đi, nhưng như thế cô lại tốn mất một lá bùa phòng ngự. Mỗi một lá bùa của cô đều là thứ đỉnh cao, tuy tiện lãng phí cô không muốn. Quả có chút bản lãnh, ta không tin không có cô ta không tìm thấy niết sinh cấm địa. Diệp Mặc nhìn thần nữ váy vàng biến mất không thấy gì, có chút khổng phục, lầu bầu một hồi câu. Lúc trước nghe thấy thần nữ váy vàng nói xong liền đoán đạo ngân tầm cơ nửa năm trước hắn để lại cho thần nữ váy vàng đã bị cô nhìn thấu. Dù là vậy, Diệp Mặc cũng không thèm lý. Hiện giờ đây khả năng tồn tại hai món tiên thiên linh bảo, dù là muốn đi niết sinh cấm địa hắn cũng không muốn bỏ qua hai món pháp bảo kia. Cho nên khi thần nữ váy vàng rời đi, Diệp Mặc không hề để ý, cũng không có đi theo. Hắn quyết định luyện hóa hai món pháp bảo kia trước rồi nói sau. Muốn luyện hóa hai món pháp bảo kia nhất định phải tìm được cửa chính luyện hóa pháp bảo. Loại pháp bảo bị phong ấn này luyện hóa là nguy hiểm nhất, làm không tốt mình cũng là sẽ bị pháp bảo nuốt mất. Sở dĩ Diệp Mặc không sợ là hắn có thế giới trang vàng, dù đụng phải nơi mà không đụng tới, pháp bảo cũng không thể nuốt chửng hắn. Lại ném mấy cái trận kỳ, cho dù không cách nào hoàn toàn phong tỏa khí tức đạo vận ở đây, nhưng mà nơi hắn đứng cũng không có bao nhiêu khí tức pháp tắc thô bạo. Tề Băng Sâm, ngươi dùng thần thức quan sát một chút có thể tìm được trung tâm hồ lô này không? Vị trí bây giờ chúng ta hẳn là ở miệng hồ lô. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Mặc lập tức chia 500 tiểu băng sâm. Tề Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên là một loại trực sinh bẩm giác. Nếu là cái hồ lô tam bảo hỗn nguyên là tiên thiên linh bảo, điều này cũng là bằng với đồ vật tự nhiên. Lão đại, chúng ta hẳn không phải miệng hồ lô mà đang ở chính giữa hồ lô. Tề Băng Sâm không có tu thần thông, chỉ luyện thần thức, cho nên thần thức vô cùng mạnh mẽ. Nghe Diệp Mặc nói xong lập tức cảm giác vị trí hiện tại. Sao người biết? Diệp Mặc buộc miệng hỏi. Tề Băng Sâm lập tức nói, em đối với linh vật trò trời sinh là có khứu giác trời sinh. Cái hồ lô này tuyệt đối là một món do trời đất sinh ra. Em mới cảm nhận được vị trí chúng ta không phải là phần đáy hồ lô mà ở chính giữa. Nói vậy cái hồ lô này thực sự là một món tiên thiên linh bảo hả? Diệp Mặc mừng rỡ. Tề Băng Sâm lại vội nói, có phải tiên thiên linh bảo hay không em không biết, nhưng cái tiền thiên hồ lô này sau khi bị người ta luyện chế lại là mới thành bảo vật. Diệp Mặc lòng khoan khoái dễ chịu cực kỳ. Hắn không tin mình tiến vào cái hồ lô này vẫn không thể luyện hóa nó. Hồ lô này bất kể là tiên thiên linh bảo hay không, nhưng bản thân cái hồ lô là tiên thiên linh vật nói rằng thứ này đáng gờm, dẫn chỉ cần đả thông ngăn cách chính giữa xuống tới miệng hồ lô rồi nói sau. Chương 2049, ải luyện hóa nhanh hơn. Một ngày sau, trận pháp Diệp Mặc bố trí lần nữa bị pháp tắc đạo vận thô bạo ác liệt trong hồ lô đánh tan. Còn hắn tìm mấy cái vòng trong nơi này vẫn không tìm ra bất kỳ dấu tích. Thời gian này hắn dùng đủ mọi cách, bất luận là nện thế giới thạch, dùng pháp bảo đánh hay là dùng mỗi lửa thiêu cũng không có tác dụng. Nhưng cứ bỏ đi, Diệp Mặc tuyệt không cam lòng, lần nữa bố trí trận pháp phòng ngự bắt đầu tìm kiếm lần thứ hai. Một ngày trôi qua, mắt nhìn trận pháp phòng ngự của hắn sắp bị pháp tắc đạo vận đập tan, Diệp Mặc bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ hai cái loại pháp bảo ở lầu thế này không có ai lấy đi. Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng như vậy cũng không có tìm được bất cứ lối luyện hóa pháp bảo. Rắc một tiếng, một cái trận kỳ trận pháp phòng ngự thanh âm nhỏ nhỏ phát ra, Diệp Mặc biết trận pháp của hắn sắp vỡ tan. Trận kỳ trong trận pháp đều là tường hỗ lẫn nhau, một khi trận kỳ bị nghiền nát hoàn toàn, trận kỳ còn lại cũng sẽ trực tiếp bị pháp tắc đạo vận ác liệt này biến thành bột mịn. Đúng lúc Diệp Mặc muốn từ bỏ một cái đài sen chín cánh từ miệng hồ màu chóng hạ xuống, Diệp Mặc lập tức biết thần nữ váy vàng lại tiến vào. Diệp Mặc lỏng đoán thần nữ váy vàng này vì hai món pháp bảo kia mà tới, chắc chắn sợ mình ăn mảnh một mình. Lúc này hắn cũng quyết định nhất định phải lấy được cốt tiễn. Hắn không thích đồ cướp của người khác, nhưng tuyệt thánh kìm cốt tiễn là một bộ cần phải gom đủ. Thần nữ váy vàng này kinh nghiệm sự sói đời kém sán, hắn nói không chừng cũng có thể lừa. Khi đài sen chín cánh mới hạ xuống mặt đất, thần nữ váy vàng lập tức từ trong chui ra. Diệp Mặc thấy cô đổi một bộ quần áo khác, quần áo bên ngoài vẫn nguyên vết máu, hơn nữa thần thái cô cũng uể oải chịu không nổi, khí tức vô cùng bất ổn. Diệp Mặc biết người con gái này bị trọng thương. Dường như cùng lúc phát hiện đối phương bị trọng thương, Diệp Mặc liền nghĩ, nếu nói lúc trước hắn không chắc 100% thắng cô, giờ là thắng chắc. Anh giết tôi cũng vô ích, có một hóa đạo thanh đế đuổi tới đây, nếu chúng ta không hợp tác thì anh cũng chỉ còn một con đường chết. Câu đầu tiên của thần nữ váy vàng khiến Diệp Mặc tức giận. Người con gái này thấy đối thủ lợi hại không ngờ dám dẫn đối thủ tới đây. Không đợi Diệp Mặc tức giận, thần nữ váy vàng liền ném mũi tên màu vàng cho Diệp Mặc nói, mũi tên này tôi cho anh, điều kiện là anh cùng tôi chặn định. Tôi có một cái đạo châu vô cùng lợi hại, có thể làm trọng thương đối phương. Anh chỉ cần đứng sau đối phương ra tay là được, chỉ cần giết được tên hóa đạo đó, tôi chỉ cần một cái bình xanh, những thứ còn lại là của anh hết. Diệp Mặc vốn dĩ cực kỳ tức giận, sau khi lấy được mũi tên, nửa giận trong lòng hạ xuống một chút. Mũi tên vàng này mới là thứ quan trọng nhất, thứ còn lại thấy rồi tính tiếp. Mũi tên màu vàng bây giờ hắn có 6 mũi, một phát lấy 2 mũi. Không biết mũi tên màu vàng lấy được lúc trước trong lối sát thần điện ở Thanh Vi Minh Giang có phải cũng từ trong này mà ra không. Nghĩ tới lời đó, Diệp Mặc giật mình, lúc trước trong lối sát thần điện hắn có lấy được một cái con dao găm. Hắn vì đào thông chính hồ lô này, dường như tất cả đồ vật đem ra dùng nhưng con dao găm đó chưa dùng qua. Nhớ ra con dao găm đó, phát hiện hắn luyện hóa có một cái tên là Dung Không. Nghe tên dao găm, Diệp Mặc căn bản không kịp trả lời câu nói của thần nữ váy vàng, trực tiếp lấy dao găm đó đào xuống mặt đất cứng rắn dưới chân. Xuy xuy, thanh âm liên miên bất tuyệt, Dung Không không ngờ đào như là miếng đậu hũ. Những lời đi qua hoàn toàn tự động hòa tan, màu chóng hình thành lỗ đen ngòm. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Diệp Mặc sung sướng trực tiếp nhảy vào cái lỗ nhỏ. Thần nữ thấy vàng váy vàng thấy Diệp Mặc nhảy vào cũng là theo sự kinh hãi tỉnh dậy, không nghĩ ngợi gì nhảy vào trong. Lúc này trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc vang lên tiếng răng rắc, trực tiếp lổ vụn. Đạo vận pháp tắc sấm sét thô bạo ác liệt xung quanh lần nữa rót đầy nơi đây. Cái lỗ lớn lúc trước Diệp Mặc dùng sao cam dùng không của mình đảo lại từ từ khép miệng. Thấy tình cảnh này chỉ cần tích tắc nữa, nơi này hoàn toàn giống lúc trước. Cái hố lớn chưa kịp về hình dạng ban đầu là một bóng người hạ xuống. Đây là một người đàn ông mặt trắng như giấy, cách ăn vận thoạt giống thư sinh. Khí tức pháp vận đáng sợ, mất trật tự xung quanh nện trên người gã, giống như đánh nền pháp bảo cực kỳ lợi hại. Các bạn không thể làm thương gã chút nào, dù là sấm sét đánh trên người cũng không thể làm thương gã. Ồ, con nhà đầu, thần nữ tánh môn kia rõ ràng chạy tới đây, sao lại biến mất không thấy đâu. Cho dù là pháp tắc trong này xoắn chết thì đài xanh cô ta chắc vẫn còn trong này chứ. Lời thư sinh mặt trắng này nói tới đây im bặt, thêm cái hố đen thu nhỏ chỉ lớn bằng nắm đấm một chút. Khi thấy hố đen, đồng thời gã dường như không chút do dự lập tức liền hóa thành một đường độn quang từ miệng hố lao vào. Hắc hồ đương nhiên gã nghe nói qua, biết hắc hồ là thứ gì, vì hai món pháp bảo chưa ai tìm ra luyện hóa nên mới ở lại trong này. Giờ thấy hố đen này, lập tức đoán ra muốn luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên e rằng chính là hố đen này. Diệp Mạc cùng tần nữ váy vàng sau khi tiến vào hố đen, cảm giác lôi kéo lốc xoáy bà tan biến, hơn nữa sấm sét xung quanh không còn, chỉ là khoảng không mông lung. Lát sau thư sinh mặt trắng là xông vào hố đen, cùng lúc thư sinh mặt trắng nhảy xuống, Diệp Mạc và thần nữ váy vàng cảm nhận được hai người tăng tốc phóng tới miệng hổ lô. Thư sinh mặt trắng kia đi tới trước, nửa tuần hương sau cũng là vượt qua Diệp Mạc và thần nữ váy vàng tới miệng hổ lô trước. Khá thậm chí không thèm ra tay với Diệp Mạc và thần nữ váy vàng mà xông tới miệng hổ lô trước muốn luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Diệp Mạc sốt ruột ném ra vài viên đan dược đưa thần nữ váy vàng nói: "Cô mau chóng trị thương, tôi phải tăng tốc." Diệp Mạc không thể không giúp thần nữ váy vàng một mình hắn, dù là miệng hổ lô cũng tuyệt không phải đối thủ của thư sinh mặt trắng. Khí tức đạo vận trên người thư sinh mặt trắng rõ ràng mạnh hơn nhiều so với thần nữ váy vàng, rõ ràng là tu bị hóa đạo. Hắn chỉ còn cách lôi kéo thần nữ váy vàng này, hai người liên hợp mới là liều mạng được với đối phương. Nếu không, hắn chỉ có thể là lập tức rút lui, bảo hắn buộc tha lôi hải thần châu sắp tới tay hắn tuyệt không đồng ý. Thần nữ váy vàng hiểu ý tứ Diệp Mạc, căn bản không từ chối, trực tiếp lấy đan dược Diệp Mạc đưa cho bắt đầu trị thương. Diệp Mạc lúc này càng là thiêu đốt thần nguyên, tăng tốc tiến về miệng hổ lô. Khoảng lửa tuần hương, Diệp Mạc và thần nữ váy vàng hạ xuống miệng hổ lô, hai người lập tức thấy được thư sinh mặt trắng kia ngồi một bên, một tay vịn chặt vào dấu vết đạo vận người lưu truyền, rõ ràng bắt đầu luyện hóa hổ lô tam bảo hỗn nguyên. Diệp Mạc giận dữ, chính mình đã thông vách ngăn hổ lô, không ngờ làm chuyện tốt cho đối phương không công. Đúng lúc định ra tay lại thấy 24 viên lôi châu quang vờn quanh bên cạnh miệng hổ lô. Những lôi châu này màu xanh nhạt, chỉ có một lớp lôi quang quanh quẩn bên ngoài viên châu. 36 lỗ khảm chỉ 24 viên màu xanh nhạt. Những viên châu này dường như là dung hợp cùng pháp tắc xoắn giết lưu chuyển trong hổ lô, hình thành trạng thái cân đối. Diệp Mạc lòng lập tức sung sướng, không do dự xông lên bắt đầu luyện hóa 24 viên lôi hải thần châu. Hắn biết rõ tại sao thư sinh trắng trẻo kia tới nơi đây không lập tức luyện hóa lôi châu mà luyện hóa hổ lô ta bảo hỗn nguyên. Vì viên lôi châu thiếu 12 viên, dù gã luyện hóa rồi cũng không phải pháp bảo hoàn chỉnh. Gã muốn luyện hóa hổ lô nói không chừng trong lòng, đợi luyện hóa hổ lô ta bảo hỗn nguyên rồi, gã giết chết Diệp Mạc và thần nữ váy vàng ngay lập tức. Vết thương thần nữ váy vàng lúc trước được trị tới 7-8 phần, nhìn thấy thư sinh mặt trắng luyện hóa hổ lô, còn Diệp Mạc luyện hóa lôi châu không ngờ là không có việc gì cô làm. Diệp Mạc bắt đầu luyện hóa lôi châu chứng tỏ dù mình cũng đi luyện hóa lôi châu, cuối cùng hắn là đòi mình lấy ra, muốn luyện hóa hồ lô của chắc chắn mình không luyện nổi so với thư sinh mặt trắng. Đang nghĩ có nên luyện hóa mấy cái viên lôi châu trước, đợi lát nữa tìm Diệp Mạc đổi đồ không, Diệp Mạc bỗng chửi đầm, cô mau chóng ra ngoài, đã lỡ tên này nếu như luyện hóa hồ lô rồi chúng ta không thoát ra được, phải biết rằng chúng ta đều đang ở trong hồ lô. Giữa hồ lô này bị phong bế, tôi sao mà thoát ra? Thần nữ váy vàng là quả sự nhắc nhở Diệp Mạc đã lại tỉnh lại. Lát nữa thư sinh mặt trắng luyện hóa xong hồ lô tam bảo hỗn nguyên rồi, bọn hắn căn bản thoát không được. Diệp Mạc lấy dao găm nhét trong tay cô nói: "Mau chóng luyện hóa một phần con dao găm này, sau đó cắt tầng ngăn cách giữa hồ lô đi, tuyệt đối đừng để lại." Tôi đoán vách ngăn giữa hồ lô này chắc chắn quan trọng, thứ đó có khả năng là bộ phận không thể thiếu của hồ lô, chỉ cần cô cắt nó đi rồi, dù cái tên khốn kiếp này luyện hóa được hồ lô cũng không thể nào vây khốn được tôi. Thần nữ váy vàng không phải con ngốc, lúc là hiểu ra bây giờ mọi người là tranh thủ thời gian, ai là giành trước người đó có lợi. Cô lập tức cầm chặt lấy con dao găm Diệp Mặc lại quay lại, đồng thời lòng đang nghĩ tại sao Diệp Mặc không tự mình làm chuyện này. Cô không biết Diệp Mặc coi trọng 24 viên lôi hải thần châu như thế nào, nếu không phải 24 viên kia, tên thư sinh mặt trắng kia sau khi vượt quá nắn lập tức lại để cắt vách ngăn giữa hồ lô. Lúc này tên thư sinh mặt trắng là đắm chìm trong quá trình luyện hóa hổ lô ta bảo, đạo vận lưu chuyển xung quanh gã. Còn có một cái trận bàn phòng ngự bảo vệ, Diệp Mạc muốn đánh lên gã mà cũng không làm được. Chương 2050, quá thiếu đạo đức. Diệp Mạc biết rõ nếu như là luyện hóa từng viên lôi châu này, hắn tuyệt không luyện qua mặt thư sinh mặt trắng. Mỗi một lôi châu trong này cần luyện hóa một tầng cấm chế mới có thể lấy được từ trong hồ lô đi. Diệp Mạc sau khi phát hiện ra tình hình này quyết định tạm thời bỏ luyện hóa lôi châu, bố trí trận pháp ẩn nấp, ném trận bàn thời gian, bắt đầu luyện hóa lôi châu. Thư sinh mặt trắng khi bắt đầu luyện hóa hồ lô tam bảo hỗn nguyên biết rằng gã tính toán có chút sai. Gã sở dĩ không lập tức ra tay với Diệp Mặc và thần nữ váy vàng vì chắc rằng Diệp Mặc và thần nữ váy vàng chạy không thoát nổi. Gã biết từ miệng hồ lô này ra ngoài ít nhất tốn thời gian mất nửa ngày. Thời gian nửa ngày gã tuyệt đối là luyện hóa xong tầng thứ nhất hồ lô. Chỉ cần luyện hóa được tầng thứ nhất, hồ lô là của gã. Đối phương trong hồ lô của gã, nơi nào mà chạy trốn còn không để mặc gã xoa nắn sao? Đương nhiên có một điều chính là thần nữ váy vàng có thủ đoạn chạy trốn nếu đánh nhau thật, dù gã cũng chưa chắc tóm được. Còn từ trong này trừ hồ lô ta bảo hỗn nguyên còn có đủ 24 viên nôi hải thần châu. 24 viên nôi hải thần châu gã nhất định không luyện hóa trước, vì bộ còn chưa đủ. Gã chỉ cần luyện hóa hồ lô trước, thần nữ váy vàng và Diệp Mặc chắc chắn rảnh nhau luyện hóa 24 viên nôi hải thần châu. Loại bảo vật này không ai có thể bỏ qua. Nếu hai người là muốn luyện hóa lôi châu, thời gian trì hoãn hồ lô càng lâu với gã càng có lợi. Nhưng mới bắt đầu luyện hóa hồ lô gã mới biết mình nghĩ đơn giản. Mỗi một tầng cấm chế hồ lô là cực kỳ khó luyện, dù là tầng thứ nhất gã cũng cần thời gian không ngắn. Lúc này gã biết Diệp Mặc bố trí trận pháp ẩn nấp, không quản được Diệp Mặc, chỉ hy vọng mình luyện hóa được tầng thứ nhất nhanh một chút. Tốt nhất sau khi thu hồi hồ lô, Diệp Mặc vẫn đang luyện hóa lôi châu thần nữ váy vàng là chưa ra khỏi đáy hồ lô. Trận bàn thời gian bố trí, tốc độ Diệp Mặc lập tức tăng nhanh khi luyện hóa xong toàn bộ 24 viên lôi châu khảm trên hồ lô cũng chỉ tốn 2 canh giờ. Diệp Mặc tới trận kia nấp cũng không thu lại, lập tức rời miệng hồ lô. Tin rằng tốc độ mình luyện hóa hồ trong hồ lô nhanh hơn thư sinh mặt trắng, nhưng dù hắn biết cũng không dám luyện hóa. Thư sinh mặt trắng này vừa bắt đầu luyện hóa hồ lô, giờ muốn dừng lại không được nếu mà muốn cướp hồ lô. Nói không chừng gã dù đập vỡ hồ lô cũng là giết mình. Diệp Mặc rời đi ngay lập tức, thư sinh mặt trắng biết gã thực được không thể dừng lại. Gã cũng có thể bỏ cuộc nhưng mà cấm chế tầng nhất gã sắp luyện hóa xong. Trước điều pháp bảo luyện hóa cấm chế tầng nhất, rồi linh bảo cũng không sử dụng được. Thư sinh mặt trắng sở dĩ không lo lắng là vì gã biết đợi sau khi gã luyện hóa được tầng thứ nhất của hồ lô, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng chắc chắn vẫn còn trong hồ lô. Gã luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất rồi, hồ lô lại có thể thu lại. Hồ lô bị gã thu lại, những người còn trong hồ lô có thể thoát được mới là lạ. Ý định thư sinh mặt trắng Diệp Mặc đương nhiên biết, khi luyện hóa 24 viên lôi châu vốn dĩ không thèm để ý, thư sinh lập tức xông ra. Khi Diệp Mặc xông vào trong hồ lô, lơ là thấy thần nữ váy vàng lo lắng cầm dao găm. Thần nữ váy vàng nhìn Diệp Mặc mau nói: "Thứ ở giữa hồ lô này tôi là cắt bỏ rồi, chỉ có điều không luyện hóa, nhẫn chữ vật căn bản thu vào không được. Để tôi." Diệp Mặc không chút do dự nhận dao găm từ tay đối phương, lập tức luyện hóa vặt vách ngăn giữa tầng hồ lô. Diệp Mặc chỉ luyện hóa một chút, miệng hồ lô có tiếng cười to truyền tới: "Không ổn rồi, hắn luyện hóa hồ lô rồi, chúng ta không đi được nữa." Thần nữ váy vàng giật mình không do dự phóng bùa muốn trốn. Diệp Mặc chưa kịp nghĩ thứ khác, trực tiếp cầm vách ngăn cấm chế tầng thứ nhất, thậm chí chưa được luyện hóa này tiến vào trong thế giới trang vàng. Thế này còn chưa luyện hóa xong, nhẫn chữ vật không đựng nổi, không có nghĩa là thế giới trang vàng hắn đựng không nổi. Quả nhiên tiếng cười lớn của thư sinh chưa dứt, vách ngăn bị Diệp Mặc cho vào thế giới trang vàng. "Ồ, sao anh làm được?" Thần nữ váy vàng sững sờ nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc hừ một tiếng: "Còn không mau trốn, muốn đợi gã thu hồ lô." Nói xong Diệp Mặc căn bản không để ý, thần nữ váy vàng vọt thẳng về phía miệng hồ lô. Lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng phát hiện ra, sau khi vách ngăn bị Diệp Mặc thu lại, lốc xoáy còn mang theo sấm sét kia, các loại đạo vận pháp tắc hỗn loạn đều biến mất. Thế Diệp Mặc chạy thoát, thần nữ váy vàng lập tức đi theo. "Trong hồ lô tôi mà muốn chạy sao, ha ha." Thư sinh mặt trắng bỗng đứng lên cười ha ha. Nếu có người đứng cạnh hắc hổ phát hiện ra hồ lô là biến mất, thay vào đó là hố lớn khổng lồ, còn thư sinh mặt trắng cầm hồ lô đứng cạnh hồ lớn đắc chí cười. Ha ha. Lại một trận cười to truyền tới, thư sinh giật mình phát hiện ra người cười đó chỉ là một cái tiểu tử tu vị tiên đế. Đối phương có thể đến nơi đây, gã không cho rằng đối phương tu vị tiên đế thực sự, tuyệt đối là ẩn xấu tu vị. Cái gã sửng sốt là đối phương chẳng phải bị mình nhốt trong hồ lô rồi sao, sao là đứng ngoài cười lớn. Xem mặt quả thực mắc cười, thậm chí cười đến đau bụng. Lúc này cảm thấy mình quá sáng suốt. Vách ngăn hắn cắt trong phần hồ lô là đáy hồ lô, chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì phần đáy hồ lô thu nhỏ từ đáy trồi đến phần giữa, lúc này tạo thành hắc hồ. Hắc hồ làm cái hồ lô, nhưng lại làm cái hồ lô đi từ đáy vào. Lúc trước khi thư sinh này cười, Diệp Mặc và thần nữ váy vàng quả thực là kinh hãi không thôi. Sau đó bọn họ nhìn thấy một cái tia sáng, tiếp theo hai người trực tiếp thoát ra từ tia sáng, cơ bản không mất sức. Một cái hồ lô không đáy sao lại có thể nhốt người? Diệp Mặc và thần nữ váy vàng chính là từ trong hồ lô không đáy mà chui ra. Thư sinh thấy Diệp Mặc cười không ngừng sững sờ. Mới giờ hổ lồ thu nhỏ trong tay một miếng nhìn, lập tức phát hiện hổ lồ của mình nhìn. Có thể nhìn thông, từ miệng có thể trực tiếp thấy tên Diệp Mặc đứng đối diện bật ngón tay lên giờ cười ha ha. Mình dù luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất của hổ lồ, nhưng hổ lồ lại không có đáy. Thư sinh hiểu ra sắc mặt gã là tím như gan lợn. Nhìn thấy tôi rồi chứ, anh lớn như vậy còn dùng cái hổ lồ làm kính viễn vọng sao? Diệp Mặc bật ngón tay giữa lên cười đến đau bụng, cảm thấy mình khoét cái vách ngăn giữa hổ lồ đúng là anh mình sáng suốt. Dù không rõ kính viễn vọng là cái gì cũng không biết, Diệp Mặc bật ngón tay lên. Là vì sao? Nhưng mà thần nữ vẫy vả, nhìn thấy bộ dạng thư sinh và bộ dạng Diệp Mặc quả thực là kìm không nổi cười lên. Từ sau khi tiến vào thần nữ tánh môn trước giờ chưa bao giờ cười như vậy. Hôm nay tên Diệp Mặc đúng là quá thiếu đạo đức. Không ngờ đáy hồ lột tam bảo hỗn nguyên cũng khoét đi được. Cười đã chưa vậy, sắc mặt tím như ca nợn của thư sinh dần biến mất. Cất hồ lô vô dụng kia đi, chăm chăm nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc phóng từ đào ra, nghiêm mặt. Đúng là rất buồn cười, anh nhiều tuổi như vậy chắc là sống được vạn vạn năm còn chơi kính vạn hòa giống con ít. Chẳng lẽ anh nhìn thẳng tôi không thấy sao, nhất định phải thông qua cái hồ lô đó, không có đấy mà nhìn tôi. Diệp Mặc lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, cướp hồ lô tam bảo hỗn nguyên của mình đi. Để máy cướp đi, chỉ cần đánh hồ lô còn trong tay mình thì hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay đối phương chỉ là vật trang trí. Chết đi cho ta. Thư sinh mặt trắng không kìm được tức giận trong lòng. Bát quái nhật nguyệt là mang theo ánh trăng màu trắng đánh viết Diệp Mặc, đồng thời đánh ra lĩnh vực hóa đạo. Toàn bộ không gian xung quanh bị gã giam cầm. Diệp Mặc chỉ có thể đợi bát nguyên nhật nguyệt này cuốn hắn thành mảnh vụn. Thần nữ váy vàng không kịp suy nghĩ, đại sen chín cánh phóng ra mang theo 9 đường ánh sáng xanh đánh phía thư sinh mặt trắng. Cô biết rõ Diệp Mặc một khi xảy ra chuyện cô chỉ là tiếp tục chạy trốn. Nhìn Diệp Mặc như bị trói buộc bỗng lộ nụ cười. Từ đao trong tay bay lơ lửng ở không trung bắt đầu vặn vẹo. Chốc lát thoát khỏi sự trói buộc, sau đó không gian từ đao vặn vẹo càng lúc càng lớn. Khi ánh sáng trắng kia còn chưa đánh tới đỉnh đầu Diệp Mặc, vô số đường đao màu tím dường như là từ hư không không trùng sinh ra. Tốc độ những cái đường đao màu tím này hình thành đường vân vặn vẹo màu tím. Đồng thời, đường vân vặn vẹo màu tím kia cũng được đánh ra. Bùm! Đường vân vặn vẹo màu tím này đập trúng mà ánh sáng trắng ra, ánh sáng trắng đó lập tức nổ tan. Phía sau ánh trăng trắng ra đó có một cái vầng thái dương còn chưa được hình thành. Chỉ có điều sau khi ánh trăng kia bị nổ tan, vầng thái dương đó cũng không còn tiếp tục hình thành, đồng thời tự tiêu tán. Thư sinh không kịp chấn động, bát quái nhật nguyệt trong tay lần nữa xoáy lên vô số thương ảnh. Những thương ảnh này toàn bộ mang theo không gian xung quanh người gã hình thành một cái thường cháo phòng hộ. Tạch tạch tạch, thường cháo phát ra tiếng cạch cạch nhưng chỉ hoàn toàn chặn được đường ánh sáng xanh do đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng kích phát. Thư sinh không có tiếp tục phóng bát quái nhật nguyệt của mình ra mà không dám tin nhìn Diệp Mặc hỏi. Đào văn của anh là thần thông gì không ngờ là chặn được ánh trăng của tôi. Anh đưa hồ lô kính viễn vọng cho tôi xem, tôi nói cho anh biết. Diệp Mặc cười ha hả, lòng sảng khoái vô cùng. Lạc ngân đào văn quả lợi hại, mới nhập môn chỉ là đạo văn lạc ngân thứ nhất có thể chặn được lửa kích của cao thủ hóa đạo. Nói là lửa kích là do Diệp Mặc biết rõ anh chàng của đối phương không phải là hoàn toàn vì lạc nguyệt ngân đào văn tạo thành. Sự trợ giúp của thần nữ váy vàng bên cạnh là tác dụng cực quan trọng. Thế đào văn Diệp Mặc lợi hại như vậy, thần nữ váy vàng lòng đại định, mình lựa chọn chạy trốn tới đây đúng là may mắn. Thư sinh sắc mặt âm trầm, biết rõ hai người này không phải đối thủ của gã, nhưng hai người này liên thủ lại mình khả định. Khả năng mình thắng dường như cũng không có nhiều. Đưa tôi cái hồ lô của anh ra giá đi. Thư sinh không tiếp tục động thủ, lại chọn cách tiến hành giao dịch với Diệp Mặc. Chương 2051, dọa chạy. Diệp Mặc sao có thể đưa đáy hồ lô cho đối phương? Nếu mà hắn đưa thì đối phương thực sự lấy được hồ lô tam bảo hỗn nguyên còn gì. Tôi quả thực giống anh, tôi muốn có cái hồ lô không đáy kia, anh ra giá đi. Diệp Mặc thấy thư sinh mặt trắng kiệt bắt đầu đàm phán, lập tức biết gã không ăn nổi hai người mình. Và thần nữ váy vàng chủ yếu là nhìn đài sen chín cánh của thần nữ váy vàng quá sắc bén. Dù Diệp Mặc chưa từng thử sự lợi hại của đài sen chín cánh, cảm nhận được đó không phải thứ tầm thường. Thư sinh kia cười khởi, căn bản không thèm để ý. Diệp Mặc quay người nhìn thần nữ váy vàng. Cờ tích, Tôi cho cô bình xanh, cô đi đâu tùy cô. Cô là đại nhân vật thần nữ tánh môn, tôi không có làm gì cô. Cần gì phải liên thủ với mấy đứa nhà quê này? Nếu cô tiếp tục liên thủ với hắn, tôi là hồi báo toàn bộ hành tung của cô về thần nữ thánh môn. Tôi nghĩ thần nữ váy vàng tên là Cơ Tích. Diệp Mặc giờ mới biết tên thần nữ. Diệp Mặc lập tức biết tình cảnh của mình khi Cơ Tích đồng ý với đối phương, hắn là rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Thần nữ váy vàng Cơ Tích này sững người, hoàn toàn không ngờ đối phương là đưa bình xanh để đổi lấy giày mình không ra tay. Sau đó hiểu ý tên thư sinh này, gã đưa bình xanh cho mình. Tất cả những người trên thứ trên người Diệp Mặc là của gã. Đừng nói trên người Diệp Mặc có 24 viên Lôi Hải Thần Châu, còn có hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Vậy gã lợi lớn. Hơn nữa cô hiểu ra một cái ý khác của thư sinh, chỉ cần gã giết được Diệp Mặc, gã có thể tiếp tục truy sát mình. Bình xanh đưa mình rồi lại cướp về, lòng cô cười khẩy. Bình xanh vào tay mình rồi đối phương muốn cướp lại, đúng là nằm mơ. Còn chuyện bẩm báo tông môn cô liên thủ một người đàn ông, cơ bản cô không có quan tâm. Thư sinh kia chắc rằng Cơ Tích đồng ý với điều kiện của mình. Gã biết trên người Cơ Tích rất nhiều bí mật, nói không chừng bình xanh của mình lấy ra có thể lấy lại. Nhưng gã không lo lắng, chỉ cần gã thắng được Diệp Mặc là được. Gã khẳng định trên người Diệp Mặc có nhiều bí mật hơn. 24 viên Lôi Hải Thần Châu kia không ngờ hắn lấy được trước khi mình luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất. Rõ ràng đối phương có pháp bảo điều khiển thời gian, hoặc thậm chí là trận bàn thời gian. Nếu mà đối phương tuyệt không thể nào luyện hóa 24 viên Lôi Hải Thần Châu trước khi mình luyện hóa được tầng cấm chế thứ nhất. Diệp Mặc và thư sinh kia chằm chằm nhìn Cơ Tích. Diệp Mặc không giải thích với Cơ Tích về ý định của thư sinh mặt trắng, hắn khẳng định Cơ Tích có thể nghĩ ra. Lúc này Diệp Mặc đang nghĩ, một khi Cơ Tích đồng ý hắn lập tức trốn. Nhưng thư sinh lại nghĩ, một khi Cơ Tích đồng ý, gã lập tức phong bế khoảng không gian, tuyệt đối không thể để cho tên này có khả năng có trận bàn thời gian rời khỏi. Cơ Tích có chút do dự, không có chút mất sức lấy được bình xanh, thứ mà cô vô cùng khát khao. Hơn nữa cô cũng không có chút áy náy nào. Dù cô đưa Diệp Mặc một mũi tên tuyệt thánh kim cốt tiễn rồi, Diệp Mặc chưa giúp cô được gì. Hồ Lô Tam Bảo Hỗn Nguyên và Lôi Hải Thần Châu cô cũng có phần. Dù lúc trước cô và Diệp Mặc thương lượng dùng đạo châu đánh thương thư sinh mặt trắng, nhưng có thể giữ đối phương lại hay không là một chuyện khác. Hơn nữa đạo châu đối với cô mà nói quá quý giá, chỉ có một viên. Diệp Mặc lòng trầm xuống, cùng lúc đó là chuẩn bị phóng thần thông thuấn tức ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần thời gian tích tắc, hắn có thể đào tẩu tuyệt đối, không để cho một cái hóa đạo thanh đế phong bế hoàn toàn nơi này. Cơ Tích bắt đầu do dự, nói như vậy chính đối phương cũng là có chút đồng ý với điều kiện của tiên sinh kia. Tên mặt trắng kia đúng là nhân sinh hà sứ bất tường phùng nhỉ. Một đường độn quang rơi xuống là một cái giọng truyền tới cắt ngang tâm trạng đang do dự của Cơ Tích. Người tới là Dục Đạo Thanh Đế. Diệp Mặc lập tức nhìn xa, người tới thoạt nhìn là trẻ hơn hắn, mái tóc màu đỏ buộc thành một búi tóc tiên, con mắt màu vàng lại là màu lam. Khuôn mặt màng có chút ngỗ ngược ngông cuồng, đôi tay thon dài trắng trẻo thoạt nhìn là một cái sự gợi cảm tà mị. Tu vị y còn cao hơn mình một chút, cũng là Dục Đạo. Khổng Thành Thiên, tôi chưa tìm anh, không ngờ là anh tìm tới tôi. Hôm nay tôi không có thời gian, lôi tôi với anh, tránh ra. Thư sinh mặt trắng nhìn thấy người tới, sắc mặt biến đổi. Nếu là lúc bình thường gã làm gì coi cái gã Khổng Thành Thiên ra gì, chứ lúc này là thời điểm mấu chốt ép Diệp Mặc. Thế Cơ Tích sắp đồng ý yêu cầu của gã, đột nhiên lại xuất hiện Khổng Thành Thiên. Hai người có phải đang tìm tên mặt trắng tính sổ? Tính thêm một người tôi, ba người chúng ta liên thủ chắc chắn đánh cho gã nhấc mông không được. Khổng Thành Thiên tóc đỏ vừa tới là chặn đường đi của tư sinh mặt trắng, rõ ràng nhìn ra Diệp Mặc và Cơ Tích đang đứng một bên, muốn đến giúp một tay hoặc là đục nước béo cỏ. Cơ Tích thầm thà một tiếng, cô biết mình không có cơ hội, bất luận đồng ý hay không cũng không cần phải ở lại đây. Cho dù cô đồng ý với tên tư sinh kia cũng không có đồng ý. Giờ có một cái Dục Đạo mạnh đến đối nghịch với thư sinh mặt trắng, dù không có cô tham gia vào, Diệp Mặc và y liên thủ cũng không sợ thư sinh này. Thế Khổng Thành Thiên phóng pháp bảo của mình, tên thư sinh mặt trắng sắc mặt thay đổi, cơ bản không do dự, mang theo một cái đường ánh sáng nhạt nháy mắt biến mất. Một khi ba người đối phương liên thủ thì gã không thể chống cự. Nếu như ba Dục Đạo Thanh Đế bình thường khá không để ý, gã biết tên Khổng Thành Thiên và Cơ Tích đều là những người mạnh nhất trong những cái kẻ mạnh, cộng thêm tiên đế có chút tà môn, gã tuyệt đối không yên, cho nên quyết định đi cho xong chuyện. Ha ha, thế mặt trắng hôm nay cuối cùng cũng chạy trốn trước mặt ông đây. Khổng Thành Thiên cũng là không đuổi theo thư sinh, đứng phía sau chỉ vào gã mà cười lớn. Thiện cảm Diệp Mặc đối với Khổng Thành Thiên tăng cao, cũng không phải y cứu mình mà là tính cách y có chút giống với đình giới. Hắn gặp tiên đế và thánh đế không ít, cũng không phải nghiêm trang thoạt nhìn bộ dáng tiên đạo đắc nhìn. Duy nhất chỉ là Khổng Thành Thiên trước mặt, không hề có phong phạm thanh đế, mở miệng là ông đây, ngậm miệng là tên mặt trăng, nói chuyện thực là sảng khoái. Cơ Thích mới đã vì điều kiện của thư sinh do dự, lúc này không còn mặt mũi tiếp tục kết bạn chứng thực thần thông với Diệp Mặc, một câu không nói đổi hướng khác rời đi. Ủa, cô ấy chẳng phải là người con gái mà anh cua được sao, sao lại đi rồi? Thế Cơ Thích quay người rời đi, Khổng Thành Thiên nghi ngờ hỏi Diệp Mặc. Cơ Thích chưa đi xa, nghe thấy câu này suýt chút nữa lảo đảo, hận không thể lập tức đối phó với tên Khổng Thành Thiên. Cô có chút lý trí, cảm thấy hình như là mình không phải là đối thủ của Khổng Thành Thiên, lập tức xảo bước biến mất. Hả? Tớ mới là người không cần loại con gái này. Vừa nãy cảm ơn Khổng huynh cứu giúp, dọa cho tên mặt trắng bỏ chạy. Diệp Mặc cười ha ha ôm quyền. Cái này cũng phải, con gái đẹp thì tốt ít, xấu nhiều. Cái này cha tôi cũng nói cho tôi biết. Khổng Thanh Thiên cười ha ha ôm quyền. Tên của tôi bị tên mặt trắng để lộ, còn không biết tên anh là gì dám sàng co với tên kia, tôi là khâm phục anh. Tôi là Diệp Mặc, tên mặt trắng vô duyên vô cớ gây rắc rối với tôi, sớm muộn có một ngày tôi giết chết hắn. Diệp Mặc không chút do dự nói tên mình, tên hắn vô cùng vang dội trong tiên giới, nhưng ở đây chả ai biết hắn. Sở dĩ muốn tìm tiên sinh kia là vì thứ tốt như hồ lô tam bảo hỗn nguyên Diệp Mặc đương nhiên là lấy về. Hơn nữa hắn cũng biết, dù hắn không tìm thư sinh đó, tên đó cũng tìm hắn. Được, tôi cũng muốn giết tên mặt trăng đó, chứ đến bây giờ tôi không đánh lội gã, cũng làm mượn chút khí thế của người con gái kia. Đáng tiếc người con gái đó không có ý tứ, không ngờ đi mất. Khổng Thành Thiên lòng là khó chịu với thái độ không biết ý tứ mà quay người bỏ đi của Cơ Tích. Sự có trị của gã nhanh chóng trôi qua, nói xong là đập vai Diệp Mặc. Anh cũng rất cừ, chỉ là tu vị tiên đế không ngờ dám xuất hiện ở thần phân vực, xem ra sức mạnh không tầm thường. Diệp Mặc không hề để ý hành vì của một người lạ mặt như Khổng Thành Thiên bỗng va đập vai hắn. Hắn cảm thấy Khổng Thành Thiên thẳng tính không phải là người không thẳng thắn, hơn nữa đối phương muốn giở trò trên người hắn cũng không thể lo làm. Diệp Mặc vốn dĩ là muốn thừa nhận mình là tố đạo, nhưng sau khi nghĩ lại, nếu hắn thừa nhận là tố đạo, hắn cảm ứng được niết sinh cấm địa, đối phương nói không chừng đoán rằng hắn tố đạo trong thế giới ngũ hành. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội cười ha ha. Mặc dù có chút may mắn trong đó, tôi cũng không sợ một tố đạo thánh đế. Được, tôi khâm phục loại người nhanh. Tôi muốn đến niết sinh cấm địa, anh muốn đi không? Nếu như đi chúng ta cùng đi, an tâm. Người con gái anh cua được rồi, tôi bảo kê cho anh. Khổng Thanh Thiên lại khí nói, tôi muốn tới niết sinh cấm địa. Lúc trước tôi đi cùng người con gái kia là vì muốn cô ta dẫn tôi tới. Giờ cô ấy đi rồi, nếu như Khổng huynh có thể dẫn đường, tôi đương nhiên là vô cùng cảm kích. Diệp Mặc vội vàng cảm ơn nói. Khổng Thanh Thiên cua tay nói, vậy còn do dự gì, chúng ta đi thôi. Tên mặt trắng kia anh cũng đừng có lo, mặc dù người con gái anh cua được rồi, tôi cũng không sợ tên mặt trắng kia là bao. Không đánh được thì không đánh được, muốn đi gã cũng không làm gì được tôi. Diệp Mặc có thể đoán rằng tu bị Khổng Thành Thiên không kém, nếu không tên tiên sinh kia cũng không tùy tiện mà bỏ đi tới vậy. Chỉ có điều giờ hắn không thể đào đi cùng Khổng Thành Thiên, hắn còn phải luyện hóa mũi tên màu vàng và 36 viên nồi hải thần châu. Hắn quả thực là dù là tố đạo thanh đế rồi, trong thần phần vực cũng không có tư cách tung hoành, cùng nắm là giữ được mạng nhỏ. Giờ có 6 viên tên mũi tên vàng kim, lại là lấy được 36 viên nồi hải thần châu, hắn không luyện hóa hậu thủ của mình mới là đồ ngốc. 36 viên nồi hải thần châu muốn tặng chúng cho Ức Mặc, Ức Mặc chơi phi tăng lên, khi nào gặp nó cũng có thể tặng sau. Như vậy Diệp Mặc ôm quyền nói, Khổng huynh tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, chắc chắn cần phải mấy năm, cho nên Khổng huynh hay là cứ đi trước, tôi giải quyết xong sẽ đến niết sinh cấm địa. Khổng Thanh Thiên tuè tuét cười, chuyện nhỏ mà thôi, không sao, tôi trên đường làm một số ký hiệu thần thức cho anh một miếng ngọc bài, đến lúc đó anh thông qua miếng ngọc bài tìm ký hiệu thần thức là được. Diệp Mặc sung sướng mau chóng nói, vậy là cảm ơn Khổng huynh. Chương 2052, Diệp Mặc đánh lén. Tôi còn một việc muốn hỏi Khổng huynh. Khổng huynh liệu có biết sau khi tới nơi này có thể ra ngoài không? Liệu có phải nhất định chờ sau khi chứng đạo hỗn nguyên mới có cơ hội ra ngoài không? Câu này mới là điều Diệp Mặc quan tâm nhất. Khổng Thành Thiên khẳng định tuyệt đối có thể ra ngoài. Bất quá, nơi đi ra nhất định không phải tàn vực thánh đạo giới, rất có thể xuất hiện tại giới diện khác. Còn chứng đạo hỗn nguyên, trong 10 vạn thanh đế chưa chắc một người thành công. Huống chi, thế giới này sao có khả năng có nhiều thánh đế vậy chứ? Đương nhiên nếu như cậu thực sự chứng đạo thánh đế, nói không chừng tùy tiện cũng có thể xé rách không ra nơi này ra ngoài. Diệp Mặc lập tức đại hỉ, tranh thủ thời gian hỏi lần nữa. Xin hỏi Khổng huynh đường ra ngoài nằm ở đâu? Khổng Thành Thiên lắc đầu. Tôi chỉ biết có một con đường ra ngoài nằm ở Nhất Sinh Cấm Địa. Chính xác vị trí nào tôi cũng không biết. Tôi tiến vào thần phần vực không quá mấy trăm năm. Lần này tấn cấp lên dục đạo, mới muốn đi tới Nhất Sinh Cấm Địa nhìn một chút. Tại Nhất Sinh Cấm Địa có rất nhiều lão yêu quái ở đó vài vạn năm. Nói không chừng những lão già đó biết rõ. Cậu chỉ cần đi hỏi thử một chút những lão yêu quái đó xem sao. Đạt tạ Khổng huynh, chúng ta là hẹn nhau gặp lại ở Nhất Sinh Cấm Địa. Diệp Mặc biết rõ Khổng Thanh Thiên chắc cũng chỉ biết được những điều này mà thôi, dứt khoát không tiếp tục hỏi. Khổng Thanh Thiên cũng là một người thẳng thắn, ý cơ bản không nói với Diệp Mặc rằng thần phần vực đáng sợ thế nào, hay các loại cảnh báo rất nhiều người ngã xuống. Bởi vì đối với y, chỉ bằng việc Diệp Mặc đi tới đây nói nên rằng hắn đã có sự chuẩn bị tốt nhất rồi, bản thân căn bản không cần nói lời nhàm chán nó nữa. Hiện tại đã là một tháng sau khi chia tay với Khổng Thanh Thiên. Bên trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc luyện hóa được cấm chế thứ 99 của hai mũi cốt tiễn mới lấy. Tuy kim quang hai mũi cốt tiễn màu vàng càng lúc càng mờ nhạt, nhưng khí tức sắt và bằng bạc hai mũi cốt tiễn càng nặng. Cốt tiễn càng luyện hóa về sau, tầng cấm chế càng khó khăn. Khi Diệp Mặc luyện hóa xong tầng thứ 99, không có cách nào luyện hóa thêm. Diệp Mặc không có cưỡng ép tiếp tục luyện hóa, rõ ràng biết năng lực hiện tại chỉ là luyện được tới tầng 99. Thời gian kế tiếp Diệp Mặc không nghỉ ngơi mà lục đục đem toàn bộ cốt tiễn của hắn luyện hóa tầng 99. Đáng tiếc duy nhất cần nói là dù luyện hóa tất cả đến tầng 99, trong tay vẫn chỉ gọi là tuyệt tiền kim cốt cung và tuyệt kim cốt tiễn. Sau khi luyện hóa được toàn bộ, lúc này trận bàn thời gian đã vận chuyển được 4 tháng. Cảm nhận uy lực của cung tiễn tăng đến mấy chục lần, nội tâm Diệp Mặc vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lúc trước cái tên dục đạo thánh đế kia sắp chết, vẫn có thể dùng tay bắt lấy cốt tiễn của hắn. Hiện tại cùng tiễn của hắn luyện hóa được 99 tầng cấm chế, cho dù là tên thư sinh mặt trắng kia cũng không thể làm được như vậy. Đè nén nguyện vọng muốn thử của mình, Diệp Mặc lấy 36 viên nôi hải thần châu. Hiện tại hắn có 48 viên, mà hắn biết rõ trong đó 12 viên là giả. Khi tách rời lôi hải thần châu và hồ lô tam bảo hỗn nguyên, Diệp Mặc biết rõ những cái lôi hải thần châu này cũng là có cấm chế, chỉ là thủ pháp hạ cấm chế hoàn toàn khác cùng tiến. Nhưng mà mất thời gian gần nửa năm, hắn đã luyện hóa được 99 tầng cấm chế của tổng 108 tầng. Xem ra đây cũng là bảo vật ngang cấp tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc nhìn 36 viên lôi hải thần châu lơ lửng trước mặt, tự nhủ một câu. Bên trong những lôi hải, lôi cầu sôi trào mãnh liệt, lôi nguyên sát ý từng đạo pháp tắc lôi hệ khiến Diệp Mặc hiểu ra sự lợi hại của 36 viên lôi hải thần châu này. Cuối cùng cũng có chút sức lực tự vệ rồi. Diệp Mặc đem 36 viên lôi hải thần châu thu vào thức hải, chậm rãi thở ra. Lúc này hắn ở thế giới trang vàng khoảng 1 năm. Sau khi hắn ra khỏi thế giới trang vàng, lập tức lấy ngọc bài của Khổng Thành Thiên. Ngọc bài lấy ra, Diệp Mặc lập tức cảm giác ký hiệu Khổng Thành Thiên để lại. Không tệ, Diệp Mặc cảm giác Khổng Thành Thiên là người thẳng thắn, ít nhất không có nói bừa. Đã làm ký hiệu thì liền làm ký hiệu không. Hiện tại hắn cơ bản là không biết rõ vương hướng đi. Đi cùng cơ tích hơn nửa năm, Diệp Mặc thu hoạch không ít. Hiện tại không có cơ tích để cùng hắn chứng thực thần thông. Thu hoạch Diệp Mặc trên đường đi kém xa với lúc đó. Hơn nữa vì con đường Diệp Mặc đang đi cũng là con đường Khổng Thành Thiên qua một lần. Những thứ tốt trên đường cũng không có bao nhiêu. Vì dù có thứ gì tốt, Khổng Thành Thiên cũng có thể lấy trước. Với chuyện này Diệp Mặc không có để ý, đường đi không còn thứ tốt hắn càng nhanh chóng hơn. Một đường tiến tới, một đường nghiệm chứng thần thông của mình. Không gian của thần phần vực chắc chắn hơn nữa vô cùng rắn chắc. Dù là thần thông của hắn tiêu diệt một cái tinh cầu nhỏ tại thần phần vực này cũng không nên được bao nhiêu sóng gió cả. Sau 4 tháng 36 viên đôi hải thần châu, Diệp Mặc là hình thành lôi châu trận pháp, phối hợp lĩnh vực tố đạo của hắn, hoàn toàn trói được dục đạo thánh đế. Huống chi lôi hải thần châu còn có vô số công kích thiểm lôi cùng tác dụng quấy nhiễu thức hải đối phương, Sau khi vây khốn được, tương đương với việc hình thành trận địa lôi hải bình thường. Lạc Ngân đao văn Sê Ma cũng là miễn cưỡng xuất ra hai đạo đao văn. 60 cốt tiễn của Tiệt Thánh Kim Cốt Cung cùng lúc phát ra có thể giết được cường giả Tố Đạo Thánh Đế chớp mắt. Chỉ là sau khi phát ra 60 cốt tiễn thì là tổn hao nguyên khí cùng thần thức cực lớn. Duy khiến Sê Ma tiếc nuối là Thái Sơ Thần Văn của hắn không có bao nhiêu tiến bộ. Về phần thế giới thạch cùng Hạo Thiên Cổ trở thành pháp bảo ngoài lề của Diệp Mặc. Đẳng cấp Hạo Thiên Cổ tuy rất cao, đáng tiếc Diệp Mặc không thích thần thông cổ âm cho lắm. Bản thân hắn cũng ít nghiên cứu, chỉ là khi ngẫu nhiên có thể lấy ra để cứu nguy mà thôi. Còn thế giới thạch, thứ này rất tốt, tiếc là Diệp Mặc lấy được quá ít. Mảnh thế giới thạch nhỏ bé quá ở tiên giới, còn có thể mang ra đùa giỡn một chút. Hiện tại thân vân vực, ngay cả một cái khối thế giới thạch nhỏ bé cũng không có bao tác dụng. Thực tế, nếu không tính từ đào pháp bảo Diệp Mặc cảm thấy bởi ý nhất là hắc thạch cần luyện chế từ thế giới thạch. Nếu không phải mảnh thế giới thạch hắn lấy ra quá nhỏ, hắn đương nhiên là thường xuyên lấy nó ra dùng. Hắn thậm chí thường nghĩ, nếu lúc trước cái thế giới sơn kia bị hắn luyện hóa được hoàn toàn, tuyệt đối là đại sát khí. Cái thế giới sơn kia tuyệt đối không thua một cái kiện tiền thiên linh bảo. Đáng tiếc ngày đó hắn không có năng lực kia, mà cho dù là hiện tại hắn đứng trước mặt thế giới thạch cũng không nhất định là luyện hóa được nó. Hôm nay trong quá trình di chuyển, Diệp Mặc liên tục thổ diễn Lạc Ngân Đào Văn. Đúng lúc này hắn bị một cái đạo hào quang trắng xóa hấp dẫn. Trong loại khí tức pháp bảo dao động kịch liệt cùng với không gian dạn nứt một cách thô bạo khiến hắn biết rõ hiện tại có hai cao thủ ít nhất là dục đạo trở lên đánh nhau. Lại là một đạo nguyệt luân bay đến, đằng sau là kèm đến vết máu đỏ nhạt nhạt. Lúc này Diệp Mặc nhận ra một trong hai người đánh nhau chính là thư sinh mặt trắng, còn người có thể đánh nghi ít nhất tu vị là hóa đạo thánh đế. Nếu một cái hóa đạo thánh đế khác đánh nhau, Diệp Mặc tránh xa. Nhưng mà tên tiên sinh mặt trắng là kẻ lúc trước Diệp Mặc muốn giết nhất, cho nên biết rõ một trong hai người đang đánh nhau là tên thư sinh mặt trắng, hắn không có do dự phi độ tới. Hai người kia vừa chạy vừa đánh, còn Diệp Mặc lại muốn không ngừng theo sau. Vì không để tên thư sinh mặt trắng biết mình theo dõi, Diệp Mặc thậm chí là ẩn nấp thân hình. Tu vị của hắn tuy không bằng tên kia, nhưng công pháp ẩn nấp lại không kém hơn một hóa đạo thánh đế nào. Truy đuổi loáng cái hết mấy ngày, Diệp Mặc càng lúc càng tới gần, cuối cùng nhận ra người đang đánh nhau là một phụ nữ trung niên tướng mạo bình thường, thoạt nhìn giống như là bà thím bên hàng xóm. Người phụ nữ kia mặc dù là tướng mạo bình thường nhưng tay không có bình thường chút nào, tuyệt đối là cao thủ tu bị hóa đạo. Một đôi ngân quang sạt cũng đã được bắn ra quang mang trắng xóa và chạm với nhật nguyệt bát quái của tên thư sinh mặt trắng kia. Căn bản là không thấy rõ đâu, là ánh hào quang pháp bảo của bên bị đánh văng ra ngoài. Ngân quang sắt cùng nguyệt bát quái thương lần nữa va chạm, hào quang trắng lóa của ngân quang sắt lập tức tiêu tan, người phụ nữ kia lập tức bị đánh bay ra ngoài phun mấy ngụm máu trên không trung. Tên thư sinh mặt trắng kia cũng chẳng tốt đẹp, nguyệt luân của y đánh trúng ngực người phụ nữ thì y cũng bị bạch quang ngân quang sắt đối phương đánh trúng, thực tế y nhẹ hơn người phụ nữ kia nhiều. Hai người đánh nhau là mấy ngày, hiện tại cả hai đều thương thế đầy mình. Diệp Mặc biết rõ lúc này là cơ hội đánh lén. Hắn lập tức nhìn thấy nơi hẻm núi tên thư sinh đáp xuống có 7-8 người khác. Diệp Mặc do dự chốc lát, từ đao lập tức xuất ra Lạc Ngân đao văn thi triển hoàn toàn ra ngoài. Vốn là dùng Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung thì không gì tốt hơn, nhưng đây quá nhiều người, Diệp Mặc cũng không có muốn bị lộ áp chủ bài. Hắn dứt khoát sử dụng Lạc Ngân đao văn đánh nén thư sinh kia. Loại cơ hội đánh nén tốt như này hắn không muốn bỏ lỡ. Chương 2053 Vô Định Cốc. Mặc dù tên thư sinh kia đã là hóa đạo thánh đế, vừa rồi y cùng với người phụ nữ trung niên liều mạng với nhau vài ngày rồi chẳng khác là lưỡng bại câu thương, thực lực đại hao tổn. Lúc này trong hẻm núi không ít người, cho nên là toàn bộ tinh thần càng phải sử dụng đề phòng người trong hẻm núi, hoàn toàn nghĩ không được có người đánh nén sau lưng. Sau khi hai đạo đạo văn xuất hiện muốn hủy diệt y, y mới đột nhiên giật mình nhận ra y thậm chí không kịp xuất chiều nguyệt luân của nhật nguyệt bát quái thương mà phải ném nó ra ngoài, đồng thời là dốc liều mạng đốt nguyên khí khiến hào quang hộ giáp bên ngoài thân thể trở nên sáng rực rỡ hơn. Lạc Ngân đao văn Xe Bắc chuẩn bị đã lầu đánh vào mặt nhật nguyệt bát quái thương được phóng ra một cách vội vàng của đối phương. Lốc xoáy đao văn mang theo đạo vận lưu chuyển khiến lực lượng nhật nguyệt bát quái thương của đối phương hoàn toàn tan vỡ. Còn Nhật Nguyệt Bát Quái Thường không chịu đựng được sức công kích của đạo Đào Văn, chưa kịp hình thành vòng thương chéo đã bị phá vỡ. Răng rắc, Đào Văn dễ dàng phá vỡ hộ giáp, thoạt nhìn cực kỳ sói sáng chói, mang theo một cái màn máu tươi. Mặt tên thư sinh trắng bệch thiếu chút nữa thôi bị Diệp Mặc chém thành hai lửa. Lúc này, một nguyên khí đại thủ hạ xuống kéo y về. Diệp Mặc không có tiếp tục động thủ, không chỉ nói tới người dùng nguyên khí đại thủ cứu tên tiên sinh cũng đã hóa đạo thánh đế, mà ngay cả tên thư sinh kia Diệp Mặc cũng biết rằng một chiêu đánh nén vừa rồi mình không giết được đối phương. Theo kế hoạch, Diệp Mặc lần đánh nén này nhất định giết được tên thư sinh kia. Không ngờ tên thư sinh kia có hộ giáp phòng ngự khá cứng rắn. Điều này chưa tính vì cái tên thư sinh kia không ngờ gọi là một tiên nhân luyện thể, hơn nữa đẳng cấp không thấp. Loại người như tên thư sinh kia, nếu không phải một đòn chí mạng nhất định y có cơ hội chạy thoát. Nếu không để mình có cơ hội đánh lén lần hai, mà y không hề chạy trốn, đó là lời lại có người giúp đỡ y. Cho nên hiện tại một đào không giết được đối phương, Diệp Mặc dứt quát không tiếp tục động thủ. Trong hẻm núi, vốn là có 8 người cộng thêm Diệp Mặc và tên thư sinh người phụ nữ kia, thoáng cái là 11 người. Diệp Mặc đánh nén chỉ thoáng chốc, hiện tại coi như xong. Giờ phút này gần như mọi người còn mắt nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Diệp Mặc thoạt nhìn tu bị tiên đế, vậy mà dám đánh nén hóa đạo thánh đế. Lần đánh nén này khiến mọi người ở đây đều hiểu, Diệp Mặc tuyệt không phải tiên đế như biểu hiện bên ngoài. Tên thư sinh thiếu chút nữa bị Diệp Mặc một đào chém thành hai khúc. Nhưng dù nó không bị chém thành hai khúc, tổn thương của y lúc này nặng thêm rất nhiều, thương tổn tới bổn nguyên thân thể. Đà tạ Vân Lý Huynh, xin nhờ Vân Lý Huynh hộ pháp cho tôi. Tên thư sinh chỉ kịp nói một câu, lập tức tranh thủ thời gian nuốt vài viên đan dược bắt đầu trị thương. Cảm ơn vị thánh huynh này hỗ trợ, tôi tên là Hám Tử Đồng. Người phụ nữ trung niên tuy bị thương, so ra tốt hơn nhiều so với tên thư sinh. Vừa rồi Diệp Mặc đánh lén tên thư sinh, cô lập tức hướng Diệp Mặc ngỏ ý cảm ơn. Diệp Mặc vội ôm quyền, tôi là Diệp Mặc, cái tên mặt trắng kia là kẻ cướp đồ của tôi, cho nên vốn chính tôi muốn tìm hắn tính sổ thôi. Diệp Mặc xem xét qua 8 người trong hẻm núi, hai cái hóa đạo thánh đế, còn lại tu vị thấp hơn hóa đạo. Điều khiến hắn nhẹ nhàng thở ra ở đây không hề có cường giả đạo nguyên, đồng thời hắn là thấy cả cơ tích chỗ này, chỉ là cơ tích chưa hề đi ra nói chuyện cùng hắn. Đứng một bên lạnh nhạt quan sát. Nhiều người như vậy lưu lại ở hẻm núi không đi, hẻm núi này nhất định không bình thường. Vốn đánh nén không thành công, Diệp Mặc nhất định rút lui. Hiện tại cảm thấy hẻm núi không đơn giản, hắn quyết định tiếp tục ở lại. Ở đây vốn có hai cái tên hóa đạo thánh đế, một người tên thư sinh gọi là Vân Lý Huynh, một người còn lại là lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Hiện tại tăng thêm thư sinh và Hám Tử Đồng, ở đây là 4 hóa đạo thánh đế rồi. Bất quá Hám Tử Đồng đang bị thương, lại là người tới sau, còn tên thư sinh kia là trọng thương càng nặng. Cho nên lúc này phần lớn mọi người đem ánh mắt nhìn về lão giả dáng vẻ tiền phong đạo cốt kia. Nhưng cũng là một hai ánh mắt nhìn Diệp Mặc và Hám Tử Đồng. Diệp Mặc dám đánh nén hóa đạo thánh đế, hơn đã đánh nén thành công, cộng thêm Hám Tử Đồng đứng về phía Diệp Mặc, thực lực hắn tuyệt đối không thể coi thường. Người lên này là đang suy đoán liệu Diệp Mặc có phải là tu bị hóa đạo không, vì không có một ai thực sự nghĩ Diệp Mặc chỉ là tu vị tiên đế. Một cái tiên đế muốn sống sót tại thần phần vực khả năng gần như là bằng không. Mộc hậu thánh đế, hiện tại ở đây là có số lượng vượt quá 10 người, vậy ông đứng ra nói một lời đi. Một tên dục đạo thánh đế béo mập thấy không khí có chút trầm mặc chủ động nói ra. Lão giả dáng vẻ tiên phong đào cốt gật đầu nhẹ, tiến thêm hai bước ôm quyền với Diệp Mặc và Hám Tử Đồng. Tôi là Hào Mộc Mậu, hai vị mới tới có lẽ không biết vì cái gì chúng tôi lưu lại ở hẻm núi. Một hậu thanh đế mới nói quan sát thần thái Diệp Mặc, lão không nhìn rõ tu bị Diệp Mặc mới là cảm thấy kiêng kỵ với Diệp Mặc. Hơn nữa vừa rồi hai đạo đào vàn Diệp Mặc đánh nén tên thư sinh khiến não tận giờ có chút kinh hoàng. Xin hỏi Mộc Mậu huynh vì nguyên nhân gì mọi người dừng lại ở đây? Hám Tử Đồng lập tức hỏi thẳng thắn. Mộc Mậu thanh đế lập tức đáp, không biết đạo hữu từng nghe tới Vô Định Cốc thần phân vực. Diệp Mặc căn bản là chưa từng nghe nói tới cái Vô Định Cốc gì. Giờ lời của Mộc Mậu thánh đế hắn cũng không thèm đi, nhưng mà Hám Tử Đồng là kinh ngạc thốt lên. Chẳng lẽ nơi đây là Vô Định Cốc sao? Mộc Mậu thánh đế khẳng định. Đúng thế, chỗ này nhất định là Vô Định Cốc. Chỉ là trận pháp bên ngoài Vô Định Cốc quá mức cao cấp, 8 người chúng tôi tìm ở đây mấy ngày không hề tìm được bất cứ cửa vào. Tính tình Hám Tử Đồng thẳng thắn nói với vẻ thất vọng. Chỉ đội trận pháp vô định, lão nhân tuyệt thế vô song, Xem tình hình nơi đây có lẽ là chưa ai phá vỡ được trận pháp lối vào vô định cốc đúng không? Mộc Bộ Thánh Đế nói có chút lúng túng. Đúng thế, dù ở đây chúng tôi nhiều người nhưng lại không có tổng sư trận pháp nào. Trình độ trận pháp của tôi dù là khá cao nhưng mà miễn cưỡng là bố trí được tiền trận cấp 8 mà thôi. Ánh mắt Cơ Tích một mực chăm chú nhìn thân hình Diệp Mặc. Cũng không phải vì cô có ý kiến với Diệp Mặc mà là vì biết rõ trận pháp của Diệp Mặc tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người ở đây. Thần thức Diệp Mặc lúc này bắt đầu tìm tòi hẻm núi. Hắn không biết vô định não nhân là ai, cũng không biết trong vô định cốc có thứ gì tốt. Nhưng mà nếu như những người ở đây tìm kiếm, khẳng định vô định cốc này không đơn giản. Trình độ trận pháp của tôi bình thường, Bộc Bộ Huynh, Huynh ý kiến gì không? Hắn từ đầu nghe nói rằng trình độ trận pháp mọi người ở đây cao nhất là tiên trận sơ cấp 8. Lòng thất vọng lắm rồi, không gian mà vô định lão nhân phong bế để lại một cái tiên trận sơ cấp 8 có thể thấy được, thì vô định lão nhân không thể xưng là trận pháp vô song. Ý tôi là muốn 10 người chúng ta ở đây chia thành từng nhóm công phá hẻm núi, hắn có thể tìm được cửa vào. Mộc Mộ Thánh Đế nói ra phương án mà mọi người trước đã thương lượng. Hám Tử Đồng nói theo bản năng, có thể làm vậy nhưng mà chỉ là 1/10 cơ hội tìm vào lối vào mà thôi. Còn lại đều là khả năng cái không gian này là bị phong bế hoàn toàn, vĩnh viễn không thể mở. Mộc Mộ Thánh Đế nói một cách bất đắc dĩ. Thực tế thì chúng tôi là sớm thảo luận qua việc công phá trận pháp chỉ là biện pháp bất đắc dĩ. Dê Bạc lúc này đột nhiên hỏi, Hám Sư Tỷ xin hỏi lai lịch vô định cốc này ra sao? Nghe câu hỏi của Diệp Mặc, ngoại trừ người đã biết Diệp Mặc khá rõ là Cơ Tích, những người còn lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Có thể tới thần văn vực hiển nhiên là người có sự hiểu biết nhất định. Hơn nữa dù đã không có cố ý tìm hiểu về thần văn vực, tu luyện tới thánh đế, liệu mấy người không biết địa phương chủ yếu trong thần văn vực chứ? Diệp Mặc rõ ràng là mới hỏi lai lịch vô định cốc, điều này thực sự khiến người ta không biết nói gì. Hám Từ Đầu nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, Diệp huynh anh thực sự không biết vô định cốc sao? Diệp Mặc vẫn lúng túng. Tôi cùng sư phụ tu luyện trong động phủ, chuyện hành tẩu trong tàn vực thánh đạo giới chỉ vài năm gần đây. Hóa ra là vậy. Hám Tử Đồng gật đầu hiểu, cẩn thận giải thích. Vô định não nhân tại thánh đạo giới là tồn tại trong truyền thuyết, đạo hạnh cao thâm. Thực tế thì vô định tiền bối còn có cả trình độ trận pháp vô cùng cường đại. Còn việc vô định lão nhân có phải là một hỗn nguyên thánh đế hay không tôi không rõ ràng lắm. Nhưng mọi người là biết rõ nơi này là vô định lão nhân tại thần vân vực, có tên gọi là vô định cốc. Về sau thánh đạo giới xảy ra chuyện, thần vân vực bị ảnh hưởng, thậm chí một vài tiền bối hỗn nguyên cũng đánh tới nơi đây. Vô định lão nhân vì không muốn cuốn vào trận đại chiến đó mới là bắt đầu bố trí trận pháp đem không gian vô định cốc của chính mình phong bế hoàn toàn. Lúc này Dê Mặc hiểu, khi mà vô định lão nhân phong bế không gian nơi mình ở thì sẽ không bị trận đại chiến đó ảnh hưởng tới. Hiển nhiên là có vô số thần linh và thậm chí các đạo quả, còn có các loại như công pháp truyền thừa gì đó, đúng là lời bảo tàng khổng lồ. Hám Sư Tỷ, ý chị là vô định lão nhân vẫn còn trong vô định cốc sao? Dê Bạc nghĩ tới vô định lão nhân dường như tu luyện tới tu vị hỗn nguyên thánh đế, nhất định có được thọ nguyên vô hạn. Mộc Bộ Thánh Đế lúc này hiểu rằng Dê Bạc đúng là không biết vô định cốc, cùng vô định lão nhân chủ động nói. Trước kia khi vô định lão nhân phòng bên nơi này, chưa kịp trốn vào trong đã bị cuốn trong trận đại chiến. Một người bằng hữu tri kỷ của ông ta đã tới mời ông ta giúp đỡ, kết quả lại là đưa tới đại địch, khiến vô định lão nhân tử nạn trong trận đại chiến. Một sơn cốc của thánh đế thượng cổ phong ấn vô số năm, cơ bản không phải hoài nghi gì, bên trong nhất định là vô số thứ tốt. Diệp Mặc không hề ngoại lệ là động tâm rồi. Thật ra Diệp Mặc mới quét vào hẻm núi một lần, dù là không có manh mối, vẫn là tin rằng mình dù là không có cách phá được trận pháp phong ấn, cũng tìm được trận môn của trận pháp. Ngay khi Diệp Mặc muốn tìm chỗ tốt, hắn bỗng nhìn thấy tên thư sinh kia đứng lên. Hiển nhiên y là chế trụ được thương thể. Diệp Mặc nhìn tên thư sinh bỗng khóe miệng mỉm cười, nghĩ tới một việc. Lúc này hắn quyết định khai đào với tên thư sinh. Tên thư sinh kia cũng là loại cáo thành tinh. Nhìn thấy bộ dáng tươi cười không có ý tốt, Diệp Mặc lập tức biết ý của Diệp Mặc. Trận pháp Diệp Mặc bố trí trong hồ lô tam bảo hỗn nguyên vẫn còn ký ức y, bởi vậy có thể biết rằng Diệp Mặc chính là tông sư tiền trận cao cấp. Chương 2054, Diệp Mặc rất hào phóng. Vân Ý huynh vừa rồi đã tạ huynh hộ pháp cho tôi. Tên thư sinh kia ôm quyền nói cảm tạ với tên hóa đạo thánh đế vừa rồi hộ pháp cho y. Tên hóa đạo thánh đế gọi là Vân Ý cười, chút việc nhỏ, sẵn huynh nói vậy là khách khí. Vân Ý thánh đế hiểu rõ y chỉ làm việc thuận nước đẩy thuyền. Dù y không giúp đỡ hộ pháp thì đối phương cũng có thể thòng xong rời khỏi nơi này, tối đa chỉ là không trị thương ngay tại nơi đây. Tên thư sinh lấy ra một cái hồ lô cực kỳ tinh xảo đưa hóa đạo thánh đế. Tên ý Vân Ý nói, tôi biết huynh thích thu thập mảnh vỡ pháp bảo. Ở chỗ này tôi có một cái hồ lô đáng tiếc bị lấy mất một phần đấy, giờ tặng nó cho Vân Ý huynh, kính xin Vân Ý huynh đừng từ chối. Vân Ý thánh đế khẽ nhíu mày một cái, ý thích sưu tầm mảnh vỡ pháp bảo là thật, nhưng lễ vật đem tặng người ta không nên là một cái mảnh vỡ của pháp bảo chứ. Bất quá hồ lô này tinh xảo cho nên biểu hiện mặt y không có bất cứ cái gì vui mừng cả. Vậy đà tạ giản huynh. Câu còn chưa cảm ơn hết, sắc mặt Vân Ý thánh đế biến đổi, lập tức nắm chặt hồ lô trong tay rồi hỏi, đây là hồ lô gì vậy? Khi hỏi xong y lập tức thấy hối hận, hồ lô này tuyệt đối không phải thứ đơn giản, cho dù là không có phân đáy cũng không phải là kiện pháp bảo đơn giản. Sau khi giao hồ lô ra, lòng tên thư sinh lập tức hối hận. Sớm biết như vậy y không ở lại chỗ này trị thương, nhất định đi càng xa càng tốt. Nếu như lúc ấy sau khi trị thương mà y lập tức đi, khẳng định Diệp Mặc không thể đuổi kịp. Giờ mới đi, Diệp Mặc tuyệt đối là thỉnh cầu một người nào đó tu bị hóa đạo đuổi giết. Bị thương nặng như vậy không thể có lỗi lừa phần nắm chắc chạy trốn khi bị hóa đạo thánh đế đuổi. Tên thư sinh kia biết ý của Diệp Mặc là gì và khẳng định Diệp Mặc muốn đoạt hổ lô kia. Đâu nào giấu giếm được của riêng, dù sao y không có phần đáy hồ lô, dứt quá tỏ vẻ hào phóng. Hồ lô này chính là hắc hồ. Người nói đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên sao? Gần như ánh mắt mọi người tóe lửa nhìn chằm chằm hồ lô trong tay Vân Ý thanh đế. Còn lời tên thư sinh kia chưa tốt ra đã bị cắt đứt. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên đây chính là tiền thiên linh bảo tồn tại trong truyền thuyết. Ở đây nhiều thánh đế như vậy chưa từng nghe nói ai sở hữu tiền thiên linh bảo. Nghĩ tới lai lịch hồ lô tam bảo hỗn nguyên, người ở đây là nghĩ đến vật khác trong truyền thuyết cùng nằm ở hắc hồ. Đó là 36 viên nồi hải thần châu. Hai loại pháp bảo nghịch thiên này bị người ta luyện hóa rồi sao? Mọi người lúc này sớm quên rằng nơi này là vô định cốc. Tất cả mọi người đem ánh mắt chăm chú nhìn tên thư sinh kia. Lòng Diệp Mặc thầm kêu không ổn. Không ngờ tên thư sinh này vô sỉ như vậy. Hắn lúc nào muốn nói cho Mộc Mậu thanh đế biết mình có thể tìm được lối vào vô định cốc. Điều kiện đương nhiên là muốn Mộc Mậu thanh đế giúp hắn lấy lại hổ lô tam bảo hỗn nguyên trên người tên thư sinh. Yêu cầu này Diệp Mặc chưa nói ra, bởi hắn nghĩ rằng một khi hắn nói ra nhất định có thể là bề đá tự đập chân mình. Thật không ngờ mình chưa nói gì, tên thư sinh kia biết kế sách của hắn. Sự việc tiếp theo Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ, vì tên thư sinh kia nhất định nói rằng nuôi hải thần châu hiện tại nằm trong tay hắn. Chính như vậy những cái ánh mắt tham lam kia đều là hấp dẫn phía hắn. Lúc này quả thực là thật sách, những lão già này quả là kẻ xạo hoạt như quỷ. Đúng thế, đây chính là hồ lô tam bảo hỗn nguyên, đáng tiếc phần đáy bị người ta đoạt. Tôi thấy người này cắt phần thủng hồ lô tam bảo hỗn nguyên, khẳng định có một thứ không thua hồ lô tam bảo hỗn nguyên cả. Hơn nữa lúc ấy khi ta luyện hóa hồ lô tam bảo thì ở miệng hồ lô. Tên thư sinh chưa kịp nói hết bị Diệp Mặc cắt ngang. Tại miệng hồ lô có 12 viên nồi hải thần châu đúng không? Hừ, rõ ràng là 24 viên. Tên thư sinh thốt ra biết rằng mình bị Diệp Mặc lừa. Vốn ý muốn nói rằng có 36 viên nồi hải thần châu và nó bị Diệp Mặc cầm đi. Lúc này đem toàn bộ thù hận ghen ghét chuyển sang người Diệp Mặc, không ngờ khi Diệp Mặc bất ngờ ngắt lời ý đốt, thốt ra một câu nói thật. 36 lôi hải thần châu cùng 24 viên giá trị hoàn toàn khác nhau. 36 viên là hoàn toàn có thể ghép thành một bộ, mà 24 viên nhiều nhất chỉ coi là một cái kiện pháp bảo tốt, uy lực hạ thấp tới mức kinh người. Tên tư sinh hiểu ý Diệp Mặc đột nhiên cắt ngang lời ý đột nhiên, đối phương biết mình chắc chắn không giấu giếm bất cứ chuyện gì cho nên dứt khoát nói thật. Bất quá dù là vậy mục đích y là đạt được, dù là 24 viên nôi hải thần châu không có đủ chân quý vẫn khiến người ta phải đỏ mắt, huống chi phần đáy hồ lô ta bảo hỗn nguyên nằm trong tay Diệp Mặc. Hắc hồ thực sự luyện hóa được rồi sao? Lập tức có mấy người nhìn về phía tên thư sinh kia, dù là Mộc Mậu thanh đế cũng nhìn y ánh mắt nóng bỏng. Tiền tiền pháp bảo ai lại không muốn? Diệp Mặc thầm nói không ổn, nhưng hắn không bỏ chạy, biết rõ dù muốn chạy cái tin tức này cuối cùng cũng lộ ra. Hơn nữa khi hắn bỏ chạy mọi thứ là đổ trên đầu hắn, đến lúc đó khắp nơi là địch. Nhưng dù hắn không bỏ chạy, đầu hắn cũng có ý định đó rồi. Đúng thế, người luyện hóa hắc hồ nơi này chính là hắn. Thư sinh nói xong chỉ một ngón về Diệp Mặc. hắn chẳng những cắt đi phần đáy hồ lô ta bảo hỗn nguyên, hơn nữa lấy 24 viên lôi hải thần châu. Mọi người hiểu vừa rồi vì sao hắn muốn đánh nén tổ chức cũng là muốn có phần đáy hồ lô tam bảo hỗn nguyên, nhưng lại không có hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Tuy thần thức mọi người đang đặt trên hồ lô không đáy tay Phan Lý Thanh Đế, lúc này ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn nói gì chỉ là nói nhảm, tiếp tục ôm quyền. Hắc hồ tại thần vân vực bao lâu, hồ lô cùng lôi hải thần châu vì sao chưa từng ai luyện hóa được, rồi hôm nay tôi xin nói cho mọi người biết. Đó là khi tôi lịch lãm và rèn luyện tại thần phân vực bất ngờ tiếp cận gần hắc hồ, không ngờ lúc đó hắc hồ lộ tung mãnh liệt, hơn nữa có 12 tiếng lộ liên tục. Lúc đó tôi lập tức tới đến hắc hồ, phát hiện khí tức đạo vận cho hắc hồ giảm rất nhiều. Lúc ấy tôi lấy lòng tham cho nên không nghĩ nhiều mà trực tiếp nhảy vào hắc hồ. Nghe Diệp Mặc nói rằng hắn nhảy vào hắc hồ, ánh mắt mọi người chằm chằm nhìn Diệp Mặc xem ra tên thư sinh không nói oan cho tên tiền đế ra hiệu. Thư sinh kia thực tế không hề biết Diệp Mặc làm thế nào tiến vào hắc hồ. Nghe Diệp Mặc nói vậy cũng không cách nào phản bác. Duy nhất Cơ Tích biết rằng Diệp Mặc nói náo, nhưng cô không hề đứng ra vạch trần sự thật. Diệp Mặc thấy tên thư sinh không phản bác, biết rằng lời hắn khiến cho người ta tin tưởng, hắn tiếp tục ung dung mà chém gió. Tôi nghe nói thiểm lôi cùng pháp tắc đạo vận trên mặt hắc hồ thô bạo, không ngờ tôi nhảy vào lại không có gặp khí tức thô bạo nào, còn trực tiếp đập được cái động lớn dưới đáy hồ. Cái động đó rõ ràng càng ngày càng lớn hơn, sau đó tôi trực tiếp tiến theo động đó xuyên qua. Nói tới đây Diệp Mặc chỉ vào tên thư sinh, người này có lẽ là thấy tôi nhảy vào hắc hồ xuống theo, kết quả tiến tới miệng hồ lô so với tôi còn nhanh hơn. Tôi đi xuống y bắt đầu luyện hóa hồ lô, tôi chỉ có thể luyện hóa 24 viên lôi hải thần cho bên trên, bất quá bộ lôi hải thần cho kia không được đầy đủ, cho nên dù luyện hóa được 24 viên uy lực cũng bình thường. Đường đường là thánh đế vậy mà mở miệng nói náo, tên thư sinh kia khinh thường nhìn Diệp Mặc mỉa mai, ta đi xuống trước ngươi là thật. Những cái động dưới đáy hắc hồ càng lúc càng lớn bao giờ, càng ngày càng nhỏ thì có huống chi người chỉ có một mình sao? Diệp Mặc chém gió tới giờ là vì muốn dẫn dụ thư sinh nói ra lời này. Hắn là bình thản nói, ta và ngươi có thù hận, cho nên muốn thêm mắm thêm muối thế nào mà chả được. Cho dù ngươi muốn nói ra ta có đồng bọn ở ngay nơi này thì cũng được. Tên thư sinh cười hà hà, đồng bọn ngươi đúng là ở đây, Cơ Tích liên thủ với ngươi đối phó mình ta, chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận? Ngươi nói rằng ta cùng Cơ Tích liên thủ với nhau. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn tên thư sinh lặp lại một câu. Tên thư sinh lúc này kịp phản ứng, y biết mình và Diệp Mặc bị Diệp Mặc gài bẫy. Nếu nói là Diệp Mặc cùng người khác liên thủ thì còn được, nhưng Cơ Tích là thánh nữ thần nữ thánh môn đó. Quả nhiên thấy sắc mặt thư sinh biến hóa, Diệp Mặc ra lời phê bình. Trên mặt trắng kia đồ vật thì có thể cướp đoạt, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi cướp đoạt hồ lô của ta, dù sao ta cũng không nắm chắc, cũng không biết trước, cho nên không sao. Nhưng mà người nói ta cùng thần nữ của thần nữ thánh môn nghiền hợp, tên này nếu mà thần nữ thánh môn nghe được không đơn thuần là chuyện mình ta. Cơ Tích không chỉ là thần nữ, cô ấy là thánh nữ của thần nữ thánh môn nữa. Hám tự động cười lạnh một tiếng nói giúp Diệp Mặc một câu. Không cần Diệp Mặc nói tiếp, những người bắt đầu hoài nghi lời tên thư sinh kia. Muốn nói thánh nữ của thần nữ thánh môn nghiền hợp với Diệp Mặc, điều đó là không có khả năng. Sắc mặt Cơ Tích lúc này lạnh như băng, cơ bản không nhìn ra biểu lộ. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy không thoải mái vì hắn biết rằng Cơ Tích chắc chắn không thừa nhận là cùng mình liên hợp. Nếu có đạo nguyên thánh đế thì chỉ có thể nhìn ra mình và tên thư sinh kia ai đang nói láo. Nhưng mà tu vị cao nhất ở đây chỉ là hóa đạo thánh đế, hắn tin rằng một cái hóa đạo thánh đế còn chưa nhìn ra hắn nói dối. Về phần Cơ Tích thì tu luyện tới dục đạo, lại là thánh nữ thần nữ thánh môn, cho nên càng không ai có thể nhìn ra lòng cô nghĩ gì. Thế tên thư sinh đang muốn nói tiếp, Diệp Mặc lấy 12 viên lôi châu mang theo ánh sáng màu xanh mờ ảo nói, tôi có 24 viên lôi hải thần châu, nhưng tôi cũng biết rằng tốt cần chia cho những người ở đây. Giống như Vô Định Cốc, mọi người nguyện ý tới chia sẻ cùng nhau, tôi lấy ra 12 viên để tặng mọi người. Tên thư sinh kia không ngờ Diệp Mặc hào phóng như vậy, đồ vật tới tay còn nguyện ý lấy một nửa. Rất nhiều người hiện cho rằng Diệp Mặc sợ hãi, mới đem một phần thứ mình lấy ra tránh bị mọi người ghen ghét. Ngươi chỉ lấy được 24 viên, vậy có phải 12 viên khác bị lộ rồi, cho nên mới có thể khiến cho phần đáy của hồ lô bị lộ tung. Một tên tố đạo thánh đế lúc này mở miệng, Diệp Mặc chủ động lấy 12 viên lôi hải thần châu, cho nên sự ghen ghét mọi người với Diệp Mặc giảm nhiều. Hiện tại một thánh đế nói lời này là mọi người nhớ tới lời Diệp Mặc lúc trước nghe tới 12 tiếng nổ. Vậy thực sự là 12 viên lôi hải thần châu bị lổ tung, như vậy mới có thể phá hủy được phần đáy tam bảo hỗn nguyên hổ lô.